Người chơi hung mãnh, chương 181, đạn pháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rồi rắc nha, phanh phanh phanh, bang đông, tàu điện ngầm trong đường hầm. Vang lên liên miên bất tuyệt tiếng ồn ào vang. Đã có súng đẩy ra lửa âm thanh, lại có kêu thảm chạy âm thanh. Còn có trọng trang đoàn tàu đụng gãy trùng nhân xương cốt dày đặc thanh âm. Vẫn có chút chậm a, Lý Ngang hơi có chút tiếc nuối lắc đầu. Los Angeles nhân khẩu tương đối phân tán. Tàu điện ngầm hệ thống cũng không là vô cùng tiên tiến. Thiết đảm xe lửa hiệp diệt tiệt hiệu suất. Vẫn có chút chậm, cũng không thể giống tàu điện nan đề như thế. Để cho công bằng, chế tạo nhiều chiếc đoàn tàu. Đem tất cả trên quỹ đạo trùng nhân toàn bộ nghiền chết a, Lý Ngang thở dài. Ngẩng đầu nhìn một chút không ngừng đánh rơi xuống cho bụi tàu điện ngầm đường hầm đỉnh chóp. Nhíu mày, đông, tiếng nổ lớn, ở tàu điện ngầm đường hầm hậu phương vang lên. Một viên tạo hình kỳ lạ, tựa như bành trướng ốc vít đạn đạo. Quán xuyên thật dày tầng nham thạch, bùn đất cùng kim loại tường bảo hộ. Đạo đạn nửa khúc trên, đột xuất đến tàu điện ngầm đường hầm bên trong. Oanh, một giây sau. Đạn đạo vỡ ra, kim loại mảnh đạn bắn tung tóe bay vụt. Nhiệt lượng cùng bạo tạc sóng xung kích tại trong đường hầm không ngừng quanh quẩn. Nhấc lên nóng bỏng cuồng phong. Đem Lý Ngang trên người thận long hồng liệp áo ngoài thổi đến bay phất phới. GBU-28. Bảo thạch đường. Ba laser chỉ đạo bom. Nước Mỹ vì ứng đối chiến tranh vùng vịnh mà khẩn cấp chế tạo ra laser chỉ đạo đào đất bom. Mặc dù là khẩn cấp nghiên cứu, trẻ sinh non, nhưng hiệu quả lại ngoài ý muốn thật tốt. Đám đầu tiên đầu nhập thực chiến GBU-28 bom, liền thành công phá hủy Bát Đa phía bắc mấy cây số căn cứ không quân dưới mặt đất tổng hợp công trình. Đối dưới mặt đất công sự che chắn tạo thành hủy diệt tính phá hư. Bất quá bởi vì tình báo sai lầm, khiến công sự che chắn bên trong gần ngàn tên bình dân tử vong. Đông, đông, đông, một viên, hai cái, ba cái, càng ngày càng nhiều đào đất bom, từ đường hầm phía trên xuyên thấu xuống tới, như là nghề mộc đính tại trên ván gỗ cái đinh đồng dạng. Vững bước hướng phía Lý Ngang phương hướng tiến lên, nước Mỹ quân đội trước đó thông qua đám kia tử vong quân Mỹ đeo trên người mũ giáp video kết nối thiết bị. Biết Lý Ngang đại khái phương vị. Bọn hắn cũng không chờ mong GBU-28 đào đất bom trên mang theo 306kg cao bạo chiến đấu bộ khoang thuyền. Trực tiếp giết chết Lý Ngang. Chỉ hy vọng bạo tạc sinh ra sóng xung kích cùng phá toái mảnh đạn. Có thể hơi kéo chậm Lý Ngang hành động tốc độ. Hơi lãng phí dù là một tia Lý Ngang trên người năng lượng. Phí công, Lý Ngang nhìn xem dần dần tới gần dày đặc đào đất bom. Lắc đầu. Bàn chân đạp lên mặt đất, thân hình nhảy lên ra tàu điện ngầm đường hầm, trở về trên mặt đất. 4 chiếc F-111 chiến đấu máy bay ném bom cùng 4 chiếc F-A-18 Bumblebee tạo thành phi hành biên đội. Chính trên bầu trời Los Angeles bay thật nhanh, bọn chúng vừa chấp hành xong đợt thứ nhất gần đất oanh tạc nhiệm vụ. Liền thấy phía trước một đạo tinh hồng bóng người từ mặt đất nhảy lên bắn mà lên. Lên cao đến hơn 400 mét không trung. Kêu gọi trung tâm chỉ huy. Kêu gọi trung tâm chỉ huy. Chúng ta phát hiện địch nhân ngấn. Một khung FA-18 chiến đấu công kích trên máy người điều khiển. Khi nhìn đến Lý Ngang một nháy mắt. Liền lâm vào một loại nào đó khủng hoảng cảm xúc. Hắn bản năng muốn nói hết lời. Ý đồ đè xuống nút bấm. Hướng mục tiêu phát xạ đối không không đạn đạo. Nhưng mà. Lý Ngang bàn tay nâng lên tốc độ, nhanh hơn hắn, tiếp cận cấp 7 tâm linh dị năng, tùy ý phóng thích ra, tâm linh chấn động hình thành vô hình sóng xung kích, ở trên không trung hình thành một cái to lớn vô cùng vô hình vòng tròn. Trực tiếp xuyên thấu máy bay chiến đấu khoang điều khiển yếu ớt pha lê phòng hộ, xuyên qua người điều khiển tâm linh, ách, máy bay chiến đấu trên tất cả người điều khiển, hai mắt cùng nhau sung huyết. Trước mắt phảng phất xuất hiện vô số cực kỳ khủng bố hình tượng. Trong đầu lý trí, ngay tại phi tốc bóc ra trôi qua. Mây đây, người điều khiển không lưu loát hướng trung tâm chỉ huy cầu cứu. Dùng hết cuối cùng một tia lý trí, chậm rãi nắm chặt nén lấy đạn đạo cái nút bắn ngón tay. Một giây sau, tất cả phi công đại não cùng nhau bạo liệt, đỏ trắng khả nghi vật chất, giải đầy khoang điều khiển mỗi một góc, giấu ở trong đại não ăn não trùng bản thể, cũng vỡ vụn thành vô số đoạn. Nhưng mà, F-111 máy bay ném bom cùng Bumblebee máy bay chiến đấu còn đang phi hành, ngay tại lúc này, Texas Châu Dirio lấy đông 5 dặm Anh Laughlin căn cứ không quân dưới mặt đất công trình bên trong. Một vị nước Mỹ không quân thiếu tướng hung hăng vung xuống bàn tay. Bọn hắn đã sớm dự đoán qua, Lý Nhật Thăng khả năng có được viễn trình đánh giết bất luận người nào năng lực. Thậm chí là lợi dụng tâm linh dị năng, đại quy mô ô nhiễm khống chế nước Mỹ quân nhân năng lực. Bởi vậy, bọn hắn từ êm nơi đó, đạt được một cái phần mềm. Loại này phần mềm, trên thực tế là nước Mỹ lục hải không trong căn cứ quân sự binh sĩ mô phỏng huấn luyện trang bị cải tiến hình. Trong căn cứ quân sự đám binh sĩ, có thể thông qua đeo lên VR mũ giáp, hoặc là điều khiển máy tính chương trình phương thức. Đến viễn trình điều khiển ở ngoài ngàn dặm xe đạn đạo, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, tâm linh dị năng lực lượng, nhìn không thấy sờ không được, phạm vi cực lớn, thẩm thấu tính cực mạnh. Nhưng là chỉ cần có loại này phần mềm, bọn hắn liền có thể tại Lý Nhật Thăng đại quy mô giết chết phi công về sau, tiếp tục điều khiển máy bay chiến đấu, thậm chí ở một mức độ nào đó tước đoạt đi trong chiến đấu cơ chân chính người điều khiển quyền khống chế. Đã phát xạ đạn đạo, mô phỏng huấn luyện trang bị bên trong quân Mỹ phi công trầm ổn nói. Cùng lúc đó, Los Angeles trên không trung đã mất đi phi công F-18 Bumblebee máy bay chiến đấu. Cánh phía dưới bắn trụm ra hỏa diễm, tên là M-132 tiên tiến cận trình M-7 đạn đạo. Cùng nhau bắn ra đi. Bốn cái dài nhỏ hình trụ bàn đạn đạo, kéo lấy thật dài đuôi lửa, ở giữa không trung vạch ra hình cung quỹ đạo, từ phương hướng khác nhau, hướng về Lý Ngang tật tập mà tới. Ồ, Lý Ngang hơi có chút kinh dị nâng lên đuôi lông mày. Không có người điều khiển tình huống dưới còn có thể tiếp tục phát xạ đạn đạo. Em, quả nhiên giống trên tư liệu nói như vậy, là điện tử tin tức kỹ thuật sở trường thê đội thứ nhất người chơi sao? Hắn vừa nghĩ, một bên hững hờ nâng lên tay trái cánh tay. Xoẹt, đại lượng thực vật dây leo tại thận long hồng liệp áo ngoài phía dưới sinh trưởng lan tràn, bọc lại toàn bộ cánh tay trái, làm Lý Ngang tay trái cánh tay bỗng nhiên bành trướng, có điểm giống là cục bộ hóa bán thần titan hình thái. Lý Ngang nâng lên đường kính tiếp cận 1 mét tay trái cánh tay, hướng phía bay nhanh mà đến 4 cái M-132 M-7 đạn đạo. Mở ra bàn tay, tay trái của hắn cánh tay dâng lên cuồn cuộn nóng bỏng hơi nước. 50 viên gần dài 1 mét chất gỗ hóa đinh dài, giống như thiên nữ tán hoa, từ cánh tay bên trong bỗng nhiên bắn trụm ra ngoài. Một phần trong đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, quán xuyên M-7 đạn đạo, dẫn nổ đạo đạn 10kg cấp bạo tạc mảnh vỡ đầu đạn, mà còn thừa đinh gỗ thì dư thế không giảm, quán xuyên ngay tại ý đồ hướng hai bên chuyển di tất cả máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu. Oanh, 8 chiếc máy bay trên bầu trời Los Angeles ầm vang dẫn bạo, phí tổn lấy ức kế tính toán trùng nhân văn minh chiến tranh tái cụ, đã mất đi điều khiển năng lực, bốc lên cuồn cuộn khói đen, lượn vòng lấy đụng vào Los Angeles nhà cao tầng, bắn ra trùng thiên ánh lửa. Lơ lửng ở giữa không trung Lý Ngang hờ hững thu hồi nhìn về phía rơi xuống máy bay ánh mắt. Laughlin căn cứ không quân dưới mặt đất trong bộ chỉ huy, trên bờ vai khảm nạm lấy ngôi sao huân chương không quân trung tướng, cùng bọn thuộc hạ cùng một chỗ yên lặng ngắm nhìn trên màn hình lớn. Từ quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh theo dõi truyền về hình tượng, sắc mặt của mọi người đều cực kỳ khó coi. Bọn hắn ai cũng không có nghĩ qua, đại biểu trên thế giới tiên tiến nhất giết chóc khoa học kỹ thuật máy bay chiến đấu của Mỹ sẽ dứt khoát như vậy bị phá hủy rơi xuống, nện ở mình bản thổ trong thành thị. Quả nhiên, vũ khí thông thường, quá yếu. Không quân trung tướng hít sâu một hơi, quét mắt dưới mặt đất trong bộ chỉ huy thật lâu ngưng nghẹn thuộc hạ. Trầm giọng quát, đều xốc lại tinh thần cho ta đến. Đối phương mạnh hơn, cuối cùng cũng là gốc carbon sinh vật. Mà chỉ cần là gốc carbon sinh vật, liền tất nhiên có thiếu hụt cùng yếu ớt địa phương. B-23 kế hoạch, còn không có thua, tiếp tục xuất động máy bay chiến đấu. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn lại hắn. Đúng, căn cứ không quân tiếp tục khua chiêng gõ trống vận chuyển lại. Mà trên bầu trời Los Angeles, Lý Ngang cũng bị một vòng mới chặn đánh. Đại lượng tuần hành đạn đạo cùng tên lửa đạn đạo, như giòi trong xương bàn theo đuôi mà tới. Tuần hành đạn đạo tầm bắn 2.500 cây số. Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tầm bắn thì bình thường lớn hơn 8.000 cây số. Số ít loại hình thậm chí có thể đạt tới 15.000 cây số trở lên. Toàn Mỹ đồ vật khoảng cách 4.500 cây số. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Hơn phân nửa nước Mỹ tuần hành đạn đạo đều có thể đến Lý Ngang vị trí. Một chút tên lửa đạn đạo xuyên lục địa thậm chí có thể từ châu Âu phát xạ tới. Bất kể chi phí, bất kể hao tổn, chỉ cần ngăn chặn Lý Ngang, hiu hiu hiu. Trên bầu trời vang lên liên miên tiếng xé gió. Lý Ngang nheo cặp mắt lại. Cục bộ hóa bán thần Titan cánh tay trái. Tiến một bước bành trướng cự hóa. Đại lượng thực vật dây leo. Chui ra thận long hồng liệp áo ngoài lỗ thủng. Kết nối đến ngã tư đường bốn phía nhà cao tầng. Ở giữa không trung bện ra một chương vượt ngang 100 mét thực vật lưới lớn. Chương này lưới lớn cấp tốc sinh trưởng. Một phương diện. Như cây rong đồng dạng rủ xuống lượng lớn dây leo, hạ xuống đến mặt đất, đồng thời tiếp tục hướng xuống khoan thăm dò, xâm nhập tàu điện ngầm đường hầm, hướng trong đường hầm phun ra ra mờ mịt phấn hoa, bất luận cái gì hút vào phấn hoa trùng nhân, đều sẽ thống khổ kịch liệt ho khan, từ mắt mũi miệng tai bên trong sinh trưởng ra đóa hoa cỏ dại. Đáng sợ nhất là, những này trùng nhân cũng sẽ không chết. Mà là tuân theo sinh vật bản năng, ý đồ hướng phía rời xa nguy hiểm phương hướng chạy trốn. Mà trên người bọn họ mọc ra đóa hoa cỏ dại, thì sẽ tiếp tục truyền bá xuống một vòng chí mạng phấn hoa. Một phương diện khác, Los Angeles ngã tư đường phía trên thực vật lưới lớn, không ngừng sinh trưởng phong phú mình, phối hợp Lý Ngang luyện kim thuật, tạo thành một loại nào đó hỗn tạp sắt thép, huyết nhục. Thực vật cự hình ụ súng trạng trang bị, kia là Lý Ngang từ biển sâu cự thú thế giới bên trong đạt được bản vẽ. Là biển sâu cự thú thế giới bên trong vòng Thái Bình Dương Liên Hợp Phòng Vệ Bộ Đội. Ở quái thú trong chiến tranh ký, ý đồ dùng để đối phó biển sâu cự thú. Tia nắng ban mai, hình siêu trọng hình đoàn tàu pháo. Loại này đoàn tàu hỏa lực lực to lớn, tầm bắn cực xa. Họng pháo đường kính đạt đến kinh khủng 800 ly. Mỗi một cửa đều phải lắp đặt tại phòng ngự cự thú thành lũy. Hoặc là đặc thù loại hình chiến hạm bên trên. Lấy tiêu giảm đoàn tàu pháo to lớn sức giật. Tại vòng Thái Bình Dương Liên Hợp Phòng Vệ Bộ Đội trong dự đoán. Cơ giáp của bọn họ người điều khiển phóng thích AT, lực trường. Cùng biển sâu cự thú AT, lực trường triệt tiêu lẫn nhau. Làm biển sâu cự thú bên ngoài thân phòng ngự bị tháo bỏ xuống lúc. Lại tại ở ngoài ngàn dặm phát xạ tia nắng ban mai hình siêu trọng hình đoàn tàu pháo. Để thực thể hạng nặng viên đạn. Một phát chu diệt đi biển sâu cự thú. Cái này nhất thiết nghĩ không thể nghi ngờ là cuồng dã. Làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Bất quá trong thực chiến xác thực phát huy không sai tác dụng. Người điều khiển đang thao túng cơ giáp khống chế lại biển sâu cự thú lúc. Có thể mở ra cơ giáp vector phun miệng. Thôi động biển sâu cự thú tiến hành trình độ nhất định chuyển vị. Bổ túc siêu trọng hình đoàn tàu đạn pháo hoàn phát xạ check đi lượng. Chỉ là bởi vì kiến tạo loại này đoàn tàu pháo. Cần hao phí đại lượng tài nguyên. Tiêu hao lượng lớn nhân lực. Vật lực. Tài lực. Từ chi phí trên thậm chí so kiến tạo cơ giáp hạng nặng cao hơn. Cuối cùng mới bị ép kêu dừng đến tiếp sau kiến tạo kế hoạch. còn sót lại mấy môn đoàn tàu pháo. Cũng tại sau này quái thú trong chiến tranh dần dần hao tổn, chính là đến cuối cùng toàn bộ hủy diệt. Mà bây giờ, Lý Ngang tùy ý phóng thích ra đầm lầy thần lực cùng luyện kim thuật. Đem toàn bộ ngã tư đường cải tạo thành siêu trọng hình đoàn tàu pháo ụ súng nền móng. Mà ở chung quanh một khu vực lớn mái nhà cao tầng, thì phân bố mấy vòng dày đặc bắn nhanh súng phòng không. Loại này súng phòng không cũng là biển sâu cự thú thế giới sản phẩm. Có thể hữu hiệu phát xạ kim loại dây đạn, phá hủy tới gần tuần hành đạn đạo chính là đến tên lửa đạn đạo. Đầu tiên là Devimon thần căn cứ không quân. Lý Ngang trong đầu yên lặng tính toán trên bản đồ khoảng cách. Hắn ở tàu điện ngầm trong đường hầm thả ra phấn hoa. Ký sinh hàng ngàn hàng vạn tên trùng nhân. Từ những này trùng nhân, bao quát trùng nhân quân nhân trong đầu, hấp thu bọn hắn đối xung quanh khu vực bản đồ khái niệm. Để phòng ngừa đoàn tàu pháo bắn ra hiện sai lầm, Lý Ngang mình cho mình tính toán đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, oanh, nghiêng nghiêng dựng nên trên bầu trời Los Angeles đoàn tàu ụ súng. Bắn ra trùng thiên liệt diễm, thực vật cùng sắt thép lộn xộn ụ súng nền móng. Phát ra rợn người vặn vẹo bẻ gãy âm thanh. Đoàn tàu pháo kia to lớn sức giật, thậm chí để một bộ phận bị thần lực gia cố thực vật dây leo đều xuất hiện đứt gãy, gạt ra màu xanh sẫm thực vật nước, màu xanh sẫm cực đại kim loại viên đạn, bay ra ngoài, trên bầu trời quỹ đạo trái đất tầm thấp vệ tinh theo dõi. Trước tiên bắt được hình tượng, Laughlin căn cứ không quân dưới mặt đất trong bộ chỉ huy. Không quân trung tướng con người bỗng nhiên rút lại, hắn bản năng muốn ra lệnh, để đạn đạo chặn đường hệ thống phát huy tác dụng. Chặn đường viên kia nhanh đến cơ hồ nhìn không thấy cự hình kim loại viên đạn. Nhưng trong đầu trực giác, lại nói cho hắn biết đây hết thảy đều là phí công. Không kịp, Arizona, Tucson thành phố, Devimon thần căn cứ không quân. Tòa này căn cứ không quân, tại quân Mỹ danh sách bên trong chiếm cứ tương đối địa vị đặc thù. Nó chiếm diện tích 2.600 mẫu Anh. Giá trị 350 ức đô la quá hạn máy bay ở nơi đó. Được xưng là máy bay mộ địa. Cách chương.